Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 346, hoàn toàn trở nên xa lạ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, hiện tại Bắc Minh dạ quá đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ. Cho tới bây giờ Danh Khả chưa thấy qua một mặt anh đáng sợ như vậy. Sắc mặt kia hoàn toàn âm trầm được như tu la một dạng. Cho nên cô muốn chạy trốn. Mặc kệ như thế nào, cô chỉ nghĩ muốn từ trong gian phòng của anh chạy đi. Nhưng cô căn bản trốn không thoát, cánh tay dài Bắc Minh dạ kéo, đã đem cả người cô kéo tới đây, ôm lấy cô hướng bên giường đi đến. Tiên sinh, hài tử là của anh vì cái gì muốn hỏi như vậy? Cô thật sự luống cuống, không biết anh nghĩ muốn làm cái gì, nhưng cô rất rõ ràng. Lửa giận anh hiện tại cô hoàn toàn không có biện pháp thừa nhận. Mặc kệ có phải khuất nhục hay không, mặc kệ con có tự tôn không, ít nhất cô muốn cùng anh giải thích rõ ràng trước. Cô vừa vội lại bất an kinh hô. Tiên sinh, hài tử thực là của anh, em chưa từng có nam nhân khác. Thật sự không có, dám chó, anh gầm nhẹ một tiếng. Giơ tay lên, cả người cô bị anh ném tới trên đệm mềm mại. Danh Khả vẫn còn đứng lên, người khác cũng đã đè ép tiếp xuống. Đúng là bây giờ, để cho Danh Khả hoàn toàn tuyệt vọng là, thời điểm anh áp xuống tới, trong lòng bàn tay đụng tới là cổ của cô, bàn tay to căng thẳng, khóa tại cổ họng của cô liền hô hấp cũng nhất thời khó khăn. Cô hoài hài tử của anh cư nhiên nắm chặt cổ của cô, đáy mắt không có nửa điểm thương tiếc. Thậm chí là một bộ dáng khủng bố muốn giết cô. Anh vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Anh vẫn lại là cái Bắc Minh dạ cô nhận thức kia sao? Quá khứ cho dù anh đối với cô lại kém không tốt. Thủ đoạn hành hạ cô nhiều lắm chính là đem cô giam cầm ở trên giường. Dùng lực giữ lấy, tại trên người cô hung hăng phát tiết. Anh chưa từng có giống như hiện tại. Dùng một loại ánh mắt nghĩ muốn giết người nhìn cô. Dùng bàn tay to thô chính mình bóp chặt cổ họng của cô. Thậm chí ngón tay dài dùng lực buộc chặt. Vì, cái gì, cô há miệng thở dốc. Hô hấp thật sự khó chịu. Mặc kệ ra sao dùng sức hô hấp, cũng hoàn toàn không có nửa điểm không khí tươi mới có thể bị cô hút đi vào. Lão tử đang hỏi ngươi nói, hài tử rốt cuộc là của ai? Lại không nói thật, lão tử chỉnh chết ngươi. Thanh âm của anh trầm thấp chói tai, không còn tư tính, không lại là hương vị cô quen thuộc. Anh thô bạo, điên cuồng, phẫn nộ, tức giận nghĩ muốn giết người. Hiện tại anh hoàn toàn triệt để là một cái nam nhân cô hoàn toàn xa lạ. Giết cô, đây là lần đầu tiên cô nghe được anh nói ra lời vô tình như vậy. Miệng Danh Khả mở rộng, muốn dùng lực hô hấp nhưng thủy chung hô hấp không được. Khóe mắt có hai giọt thanh lệ treo ở nơi đó, chỉ là không có chợt xuống tới. Cô nhìn anh, cả người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Là của anh, ngươi còn dám gạt ta, ta lập tức bóp chết ngươi. Anh gầm thét một tiếng, gia tăng lực đạo năm ngón tay. Giờ này khắc này cả người giống như phát cuồng như vậy. Đáy mắt tất cả đều là sát khí sắc bén. Danh Khả thật sự không biết rốt cuộc là vì cái gì. Một đứa bé mà thôi. Cứ nhiên để cho anh như vậy. Anh cho dù không muốn. Trực tiếp quăng cô. Vì cái gì muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Vì cái gì sẽ đối với cô hạ thủ nặng như vậy. Cô miệng mở rộng miệng lớn thở phì phò. Nhưng chỉ có thở ra. Hoàn toàn không có nửa điểm hút đi vào. Đầu càng ngày càng trầm trọng. Hết thảy trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, nước mắt khóe mắt dưới ánh đèn óng ánh trong suốt, nhưng mà anh nhìn không thấy. Giờ khắc này đáy mắt anh đáy lòng anh trừ bỏ tấm nghiệm xét có thai kia. Cái gì đều đã nhìn không thấy, anh có phải thật sự muốn giết cô hay không? Đơn giản là cô hoài hài tử của anh. Bắc Minh dạ, anh rốt cuộc là người như thế nào? Toàn bộ quá khứ. Bá đạo thỉnh thoảng hiện lên một chút ôn nhu kia chẳng lẽ tất cả đều là giả. Vì cái gì, cô dùng lực miệng mở rộng, khàn khàn hỏi, vì cái gì, như vậy, cô thật sự nghĩ muốn không rõ. Anh vì cái gì bởi vì cô có thai hài tử của anh đã nghĩ giết cô. Toàn bộ quá khứ ở một khắc này hoàn toàn bị phủ định. Rốt cuộc vì cái gì? Bác Minh giả, anh vì cái gì muốn như vậy? Ý thức đã hoàn toàn hỗn loạn thành một đống. Cô muốn ngất đi, muốn chết, lực đạo trên tay anh không chỉ không có thu hồi nửa phần. Thậm chí càng ngày càng điên cuồng, tức giận tại đáy mắt anh lan tràn khôn cùng. Tại cô không cẩn thận hoài hài tử của anh, tức giận nghĩ muốn giết cô. Vì, cái gì, hoàn toàn nhắm mắt lại. Hai giọt thanh lệ khóe mắt cô kia cũng rốt cục trượt tiếp xuống. Tại dưới ánh mắt của anh lóe ra quang mang yếu ớt. Cô thật sự muốn chết, chết ở trong tay của anh, bảo bảo ở trong bụng chưa thành hình dạng bị cha ruột giết chết. Bởi vì hoài, có thai, hài tử anh muốn giết chết cô, tay níu vạt áo anh không lực chảy xuống. Mi mắt cô chậm rãi khép kín người hoàn toàn chết ngất rồi. Đừng giả chết cho lão tử. Thanh âm Bắc Minh dạ cuồng nộ vẫn vang lên ở bên tai như cũ. Nhưng tựa hồ cách cô càng ngày càng xa rồi. Hài tử là của ai? Rốt cuộc là của ai? Lửa giận cuồng đốt, anh tức giận đến ngay cả thân hình cao lớn đều đã kịch liệt run rẩy. Trả lời ta, hài tử là của ai? Gầm thét của anh vẫn đầy rẫy cả căn phòng như cũ. Chỉ là cô nghe không được rồi. Mãi đến cô hoàn toàn không lại vùng vẫy. Cả người giống như tượng gỗ không có khí tức như vậy. Hai giọt nước mắt cũng dọc theo đôi má trực tiếp xuống. Nhìn thấy điểm đỏ yếu ớt, Bắc Minh dạ mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hết thảy trước mắt từ từ rõ ràng. Mặt cô trắng xanh, hai mắt nhắm chặt, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Anh cả kinh, bỗng nhiên buông xong chuyện. Hàn khí đáy mắt cũng ở trong một cái nháy mắt tán đi hơn phân nửa. Trong lòng không biết là bực mình vẫn lại là kinh hoàng. Tại thời điểm anh bất chi bất giác, anh bị lửa giận hoàn toàn mông muội mắt, anh cư nhiên bóp chặt cổ họng của cô nghĩ muốn tự tay giết cô. Khà khà, em tỉnh, nhìn mặt cô trắng xanh, người nhất thời càng thanh tình, anh nắm đầu vai cô, dùng lực lay động, khà, anh không phải cố ý, em tỉnh lại cho anh, cô vẫn không có nửa điểm phản ứng như cũ. Cả người thật sự tựa như không có sinh mệnh một dạng. Mặc anh lay động như thế nào, liền ngay cả một hơi đều không có. Lần này Bắc Minh dạ hoàn toàn luống cuống. Anh chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ hạ thủ nặng như vậy. Vừa rồi thật là bị phẫn nộ che mắt. Ngay cả chính anh là ai cơ hồ đều nhanh nghĩ không ra rồi. Bàn tay to rơi vào trên lồng ngực cô, kéo ra vạt áo ngủ của cô dùng lực giữ tiếp xuống. Vừa ấn cho cô vừa cầm môi mỏng của cô, hít sâu một hơi đối với miệng nhỏ của cô thở đi vào. Không cần chết, không thể chết được, anh không phải cố ý, anh không nghĩ tới muốn giết chết cô. Cho dù cô có thai của những người khác, cho dù cô phản bội chính mình, anh cũng không nghĩ tới muốn giết cô. Anh chỉ là muốn hỏi rõ, chỉ muốn biết cái hỗn đản tại sau lưng anh chiếm lấy nữ nhân anh kia là ai. Anh không nghĩ muốn giết cô, anh thật sự không nghĩ muốn. Khà, tỉnh lại cho anh, vừa dùng lực tại ngực cô nhấn tiếp xuống, vừa độ khí cho cô, hoảng hốt chưa bao giờ có. Tỉnh lại cho anh, cho dù em phản bội anh, chỉ cần tỉnh lại, anh sẽ không lại động thủ đối với em rồi. Danh khà, tỉnh lại cho anh, mỗ quỳ vừa dịch vừa khóc cắt chế ạ, tại sao BMD vô tâm? Thiếu tin tưởng đến vậy, hận chết tác giả, cứ ngược nhau mới vui à, hu hu, không muốn dịch nữa, cách chương.